Bộ bộ cao thăng, chương 26, đá vào mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lại căn một lịch chiều binh nguyên ngồi xuông, cười hi hi, nhìn thăng Lưu Xuân Na, hai tiêu lưu cô sao không mời Diêu Trương Phong tê vây không phai cô không chiêu lang người của Trương Phong tê đây chứ. Trò đùa này cũng có điểm qua do giang rồi, mục đích rất hiển nhiên là khiến cho Sơ Thiên Thư thư bẽ mặt. Tê đài qua mươn say Diêu nhìn Sơ Thiên Thư. Hà hà cầu không phải nói Lưu Xuân Na là người của cầu, ông trời cũng không thể đụng vào sao. Hiện tại Triều Bình Nguyên nói là người của tôi, cầu nói như thế nào đây? Đồng ý, thì chính cậu bị mất mặt, phan đôi, vậy trước mặt mọi người bắt bỏ đi mặt mũi của tôi. Sơ Thiên Thư chỉ có thể làm bồ không nghe thấy. Lưu Xuân Na ngồi ở trên ghê, nhìn ra Sơ Thiên Thư khó xử, mặt cô đỏ lên, cầm ly rượu đi đến bên Tê Đài Quang, giật tự nhiên nói, Trương Phong Tê, nào tôi cũng mời Trương Phong Tê một ly, về sau nhờ Trương Phong Tê chiêu cô cho. Nói xong nâng ly rượu lên, cái miệng đỏ tươi mềm mại chu ra, ly rượu đã thay đầy rồi, tiêu lưu tiêu lương tốt qua nhà, ha ha. Tê Đài Quang đắc ý cây rô lên, cùng Lưu Xuân Na can một ly. Lưu Xuân Na lại rót đầy, hương Sơ Thiên Thư nói, Trương Phong Sơ anh cũng la lanh đao tôi cũng mời anh một ly. Sơ Thiên Thư cũng không nói nhiều cùng Lưu Xuân Na cùng một ly. Uống xong, Lưu Xuân Na không trở về chỗ ngồi mà chỉ vào Hoàng Lê nói, hai tiêu Hoàng, có phải cô có ý kiến với lãnh đạo hay không vậy, sao không thấy cô mời Diêu lanh đao? Sơ Thiên Thư âm thầm gật đầu, đừng nhìn Lưu Xuân Na bình thường nhút nhát thời điểm cần thiết cung không mơ hồ, không một tiếng đồng hoa dài sự khiêu khích của Triều Bình Nguyên, mà còn không khai khi gai hàng bàn gai của y Hoàng Lê tiêu lưu thật ngài quá, Hoàng Lê thư xê không thể uống rượu. Triều Bình Nguyên vội ra mặt từ chối thay Hoàng Lê, tiền mì hoa thầy không được bạt màn nói tiêu chiêu, Hoàng Lê là gì của câu ma câu che chở cô ấy vậy? Mì nữ phong tổng hợp chúng tôi có thể mời Diêu lanh đao, mì nữ phong thư ký của các câu xe không mời Diêu lanh đao đây chứ. Phạm Diệp Bình lúc này cũng không buông tha cầm ly Diêu nói, đúng vậy, Trương Phong Tê tôi lại mời anh một ly, nhân tiên cũng mời anh nói một lời, ca văn phong đều là người một nhà ca rồi, không thể năng bên này nhè bên kia. Sơ Thiên Thư sau khi đem mùi nhòn rời đi, Tê Đài Quang nhật thời hưng lên, bị mọi người liên tiếp mời mây ly rượu, cái này ít nhiều xe khiên cho y bi say, sau khi y và Phạm Diệp Bình cung ly, y ngồi xuống phê binh Triều Bình Nguyên, tiêu chiêu cái này là cầu không phai rồi, tiêu lưu có thể uống được, Hoàng Lê sao lại uống không được. Triều Bình Nguyên đột nhiên phát hiện được vùng đạt mời, y chỉ vào Trinh Tiêu Mân nói, phong tổng hợp vẫn còn một mi nửa đò, sao không thấy cô ấy to ve nhi. Tiền mì hoa nói Tiêu Mân Vân còn là một đứa trẻ đầy, ha ha, vừa rồi Tiêu Phàm cũng nói rồi, đều là người trong văn phòng, không thể năng bên này nhè bên kia. Triều Bình Nguyên giống như bắt được không có cưu mang, kéo nhè ba vai của Hoàng Lê, đắc ý nhìn Trinh Tiêu Mân nói, Trinh Tiêu Mân uống thì Hoàng Lê cũng sẽ uống. Trinh Tiêu Mân là nhân viên thời vụ, không phải thuộc biên chế của cơ quan, đây là lần đầu tiên cô tham dự loại tiệc rượu này, chưa bao giờ trải qua trường hợp nào nao nhia như vậy. Luôn tự coi bản thân như người ngoài cuộc cúi thấp đầu dùng đôi mặt xem nao nhia, không nghĩ tới Triều Bình Nguyên vì giáp Hoàng Lê tìm lối thốt đem lừa dần đến trên người cô, không khỏi hoang hốt nòng mặt vô cùng lo lắng. Sở Thiên Thư thấy tình hình căng thẳng, liền đi ra hòa giải, nói, trưởng phòng Tề, sau này phòng thư ký và phòng tổng hợp tuy hai mà một nếu Hoàng Lệ và Tiểu Mẫn không thể uống tôi thấy bỏ qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tề Đại Quang đã chiếm được thể diện trên bàn rượu, gã nhìn Hoàng Lệ và Trịnh Tiểu Mẫn, cười nói, hôm nay Tiểu Sở là chủ, vậy khách theo chủ đi. Nhưng Triệu Bình Nguyên một bụng không thoải mái, trước khi đến đây đã nói rồi, phải để cho Sở Thiên Thư mất mặt xấu hổ trên bàn rượu, hiện tại Tề Đại Quang anh lại dẫm lên mấy người chúng tôi kiếm thể diện, lại quên mất mục đích ban đầu, Sở Thiên Thư nói cái gì, anh còn xem là chuyện quan trọng sao? Nghĩ vậy, Triệu Bình Nguyên cũng bất chấp cảm nhận của Hoàng Lệ, gã hùng hổ đứng lên, lớn tiếng nói, uống đi cả trai lẫn gái đều phải được đối xử bình đẳng, ai cũng phải uống. Ai không uống thì người đó không xem mình là người cùng văn phòng. Mọi người đều ngạc nhiên, Triệu Bình Nguyên giận dỗi chiếu tướng, Sở Thiên Thư có chút khó khăn nhìn Trịnh Tiểu Mẫn. Không, không thể để cho anh Sở khó xử. Trong lòng Trịnh Tiểu Mẫn có một chút do dự, cô cố lấy dũng khí cầm cốc đứng lên, nói, được mọi người đã không xem tôi là người ngoài thì tôi đây trước kính anh Sở một ly. Cha của Trịnh Tiểu Mẫn Trịnh Đồ Phu là một người có tửu lượng rất tốt, Trịnh Tiểu Mẫn trưởng thành từ liếm láp rượu trên đầu chiếc đũa, không dám nói tửu lượng tốt nhưng tuyệt đối là không sợ hãi việc uống rượu. Sở Thiên Thư cảm động. Triệu Bình Nguyên buồn bực, vừa đến thời điểm quan trọng, Lưu Xuân Na, Trịnh Tiểu Mẫn còn có Tiền Mỹ Hoa đều đứng ra giải vây cho hắn. Tên nhóc này rốt cuộc có bùa mê gì mà khiến cho đám đàn bà này phấn đấu quên mình giúp đỡ chứ? lúc này Sở Thiên Thư lại không nhượng bộ Tề Đại Quang nữa, đầu tiên cạn một ly với Trịnh Tiểu Mẫn. Trịnh Tiểu Mẫn rót đầy rượu, đi đến trước mặt Tề Đại Quang, lại uống một hơi cạn sạch. Sở Thiên Thư vừa thấy Trịnh Tiểu Mẫn uống quá nhanh, vội đứng dậy từ chối khéo, trưởng phòng Tề cũng là lực kêu gọi của anh mạnh, ngay cả cô bé Tiểu Mẫn đều rất nghiêm túc đấy. Nào, để tôi mời anh thêm một ly, xin họ Tập anh, ly này xin cạn để tỏ lòng. Tề Đại Quang nhìn Hoàng Lệ chậm chạp không cử động, trong lòng có chút bất mãn, cả trai lẫn gái của phòng tổng hợp đều anh dũng đi đầu, người của phòng thư ký sao lại nhăn nhăn nhó nhó không dám ra trận chứ. Triệu Bình Nguyên đâm lao phải theo lao, kéo tay áo Hoàng Lệ, hạ giọng nói, đi kính trưởng phòng Tề một ly. Hoàng Lệ cúi đầu, nói lầm bầm, tôi thực không uống được. Sở Thiên Thư không muốn để Hoàng Lệ khó xử, liền chủ động đề nghị nói, Hoàng Lệ, không uống được cũng đừng miễn cưỡng. Cô lấy trà thay rượu, tôi uống với cô một ly. Nói xong, cầm ly rượu đi tới. Trên mặt Triệu Bình Nguyên đỏ trắng lẫn lộn, đem ý tốt của Sở Thiên Thư trở thành lòng lang dạ thú, gã thẹn quá hóa giận đứng lên, nói, Sở Thiên Thư, dựa vào cái gì phòng tổng hợp của cậu có thể uống được, người của phòng thư ký chúng tôi lại lấy trà thay rượu chứ? Hoàng Lệ, em thử xem, uống ly rượu này, nếu có chuyện gì xảy ra thì Triệu Bình Nguyên này sẽ chịu trách nhiệm. Những lời này khiến cho Hoàng Lệ rất được cảm động, cô tiếp nhận ly rượu của Triệu Bình Nguyên đưa tới, dương đầu uống cạn, bởi vì uống quá nhanh nên bị nghẹn liên tục ho khan. Triệu Bình Nguyên vội đưa khăn tay cho Hoàng Lệ, thở dốc vừa ổn định, Triệu Bình Nguyên lại rót đầy ly rượu khuyên nhủ, Hoàng Lệ còn kính trưởng phòng Tề một ly nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hoàng Lệ thật sự khó chịu, Tiền Mỹ Hoa ngăn cản nói, tiểu Triệu thôi đi, có ý là được rồi. Triệu Bình Nguyên trừng mắt nói, làm gì vậy? Chị Tiền, chị đang xem chuyện cười của phòng thư ký sao? Tiền Mỹ Hoa lườm gã một cái, không lên tiếng. Hoàng Lệ được Triệu Bình Nguyên dìu đứng dậy, lại kính Tề Đại Quang một ly. Bởi vậy Tề Đại Quang lại trở thành người uống nhiều rượu nhất trên bàn tiệc. Hai ly rượu trắng vào bụng, mặt Hoàng Lệ ngay lập tức đỏ như một quả đào chín, làm cho cả đám đàn ông đang ngồi đều nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Triệu Bình Nguyên đắc ý, lại bắt đầu động viên Trương Quốc Bình và Vạn Bằng vây công Sở Thiên Thư. Phạm Diệc Binh vẫn án binh bất động, lúc này mới bắt đầu phòng thủ. Anh ta kề vai chiến đấu cùng với Sở Thiên Thư, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Một mặt ứng phó với thế công của đám người Triệu Bình Nguyên, một mặt lại liên hợp Lưu Xuân Na và Trịnh Tiểu Mẫn giằng co với Tề Đại Quang. Một trận đấu rượu, phòng tổng hợp không có chút nào thua kém, nhưng lại làm cho Tề Đại Quang uống đến đầu óc choáng váng, Triệu Bình Nguyên uống đến buồn bực vô cùng. Trương Quốc Bình và Vạn Bằng thấy tình thế không ổn, biết không chiếm được lợi ích dẫn đầu rút ra chiến trường. Đang náo nhiệt vô cùng, Hoàng Lệ thật sự không chịu nổi nữa, cô ta che miệng chạy ra khỏi phòng. Triệu Bình Nguyên còn đang rằng co mời rượu với Sở Thiên Thư, căn bản không để ý, không đầy một lát, sắc mặt Hoàng Lệ tái nhợt chạy vào, em làm sao vậy? Triệu Bình Nguyên lo lắng đặt ly rượu xuống, thân thiết hỏi, gã Hoàng Lệ thất kinh chỉ ra ngoài cửa, sợ tới mức nói không ra lời. Tề Đại Quang hưng phấn vô cùng, ông ta vỗ bộ ngực bắt đầu khoác lác, Hoàng Lệ, đừng sợ, có tôi ở đây. Việc khác không dám nói, trong phạm vi thành phố Thanh Nguyên thì Tề Đại Quang tôi đều có thể lo được. Còn chưa dứt lời, cửa phòng, rầm, một tiếng bị người phá ra, một tên béo đầu to mặt đỏ ao xông vào, ánh mắt rơi xuống trên người Hoàng Lệ, cười quái dị giơ tay nắm Hoàng Lệ kéo ra bên ngoài, miệng đầy mùi rượu mà hung hổ chửi, con đàn bà này, đi, đi theo tao, tao đây xem mày có thể chạy đi đâu. Đi cùng uống với tao đây một ly, cách chương.